Tại hạ không phải là nữ. Chương 968, khảm nạm tinh thạch. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, vì tắm rửa cho heo rừng nhỏ. Khởi đầu bọn hạ nhân theo bản năng mà chuẩn bị nước sôi nóng bỏng. Nhưng rất nhanh ý thức đến không phải để làm lông heo. Không biết nên khóc hay cười, mau mau một lần nữa thêm vào nước lạnh. Ngay sau đó mọi người đưa tay đến ôm heo rừng nhỏ chuẩn bị đi tắm cho nó. Lại phát hiện heo rừng nhỏ chỉ chịu để Ngô Minh dằn vặt. Không cho phép người khác chạm. Phi thường cảnh giác trợn tròn cặp mắt nhìn chằm chằm những người khác. Ngô Minh liền tự mình động thủ. An bài người xuống đem thuốc sát trùng đổ vào trong nước. Nhưng không có lập tức sắp xếp rửa ráy. Lấy mấy cái chậu gỗ rửa chân đến. Loại nhanh hỏng đến nơi sắp không còn dùng được nữa ấy. Chỉ cần không dỉ nước là được. Chờ lát nữa xe đem vứt bỏ. Ngô Minh dặn dò, rất nhanh mấy cái chậu gỗ rửa chân so sánh với nhau tương đối cũ kỹ bị bưng tới. Ngô Minh đè phần bụng heo rừng nhỏ lại. Heo rừng nhỏ lần thứ nhất ở trong tay Ngô Minh bắt đầu giãy giụa. Kêu rất thống khổ, sẽ không là thật sự bắt đầu làm thịt chứ. Bọn hạ nhân ở bên cạnh nhìn mà thầm nhủ trong lòng. Đương nhiên không phải, bởi vì có nguyên khí rót vào. Chính ở bên trong gột rửa thân thể tiểu tử, động vật hoang dã trong cơ thể có đại lượng uế vật. Phi thường không khỏe mạnh, hiện tại bao gồm ký sinh trùng ở bên trong, bắt đầu bị nguyên khí của Ngô Minh thanh lý trên quy mô lớn. Sau một chốc, Ngô Minh đột nhiên đem hai chân trước heo rừng nhỏ lật lên. Miệng chưa hướng xuống dưới quay về vại nước, heo rừng nhỏ một trận nôn mửa, mùi hôi khó nghe, tiếp theo lại là đảo ngược, heo rừng nhỏ ở dưới khống chế của Ngô Minh lại bắt đầu bài tiết. Chu vi bọn hạ nhân một trận hiện ra trạng thái nôn mửa. Ngô Minh nhưng thản nhiên bình tĩnh, còn muốn đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, thiên dục, tinh thần, địa dựng, vạn vật, chúng sinh bình đẳng, không có bẩn không có uế. Sinh dục, nuôi dưỡng, có chửa, mang thai, chu cô nương cảnh giới tựa là cao, mọi người không thể không thành tâm biểu thị thật sự phục rồi. Thậm chí rất nhiều lão mụ tử tin Phật còn muốn cảm động không thôi. Một cái đại khuê nữ trắng nõn như thế, rõ ràng đối với lợn rừng liền thổ ra kéo theo cả đại tiện đều có thể nhẫn. Hơn nữa là lấy thái độ chúng sinh bình đẳng đối xử. Quả thực như nữ Bồ Tát vậy à, kỳ thực Ngô Minh căn bản là người không thấy mùi thối. Cũng không có thấy lợn rừng ô uế. Hiện tại tiến hóa khung máy móc từ lâu so với trước đây tiến hóa nhiều lắm. Ở dưới tình huống có chuẩn bị, hoàn toàn có thể sớm thay đổi thị giác cùng khứu giác. Khứu giác tự nhiên đóng kín, mà thị giác cũng giống như lúc sử dụng roi bọ trị liệu trước đây vậy. Đem những thứ heo rừng nhỏ nôn ói bài tiết ra liền biến thành trạng thái tương tự với thanh thủy vậy. Vì lẽ đó ở trong mắt Ngô Minh nhìn thấy, nghe thấy được đồ vật, căn bản cùng với những người khác không giống nhau, mới có thể mặt không biến sắc, nói khoác không biết ngượng như vậy. Chờ heo rừng nhỏ ói ra hết uế vật, kéo đi sạch hủ vật trong ruột già rồi, Ngô Minh lập tức khiến người ta đem chậu gỗ vứt bỏ. Lại thay đổi một cái bồn cũ, cọ rửa mấy lần sau, Ngô Minh sai người đem bồn cũ đều vứt bỏ. Bọn hạ nhân trong lòng khen, nhìn mà xem, Mặc vương tử chúng ta cam lòng lấy ra 100.000 lượng bạc cho chu cô nương chi tiêu. Thấy mà chu cô nương nhưng liền mấy cái chậu gỗ cũng là chọn đồ cũ bỏ đi. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là biết cách sống. Hui cua di di. Một cô nương thật tốt a, đặc biệt nhóm lão mụ tử. Quả thực là nhìn Ngô Minh hãy cùng nhìn hảo con dâu vậy. Lúc này, Ngô Minh đem heo rừng nhỏ đã kiệt sức ném vào trong thùng tắm. Lúc này mới bắt đầu tự mình động thủ rửa ráy thanh tẩy bề ngoài cho lợn rừng. Heo rừng nhỏ ở sau khi thượng thổ hạ tả xong, đã liền âm thanh lỗ lỗ đều không phát ra được. Bị Ngô Minh bỏ vào trong thùng gỗ trực tiếp phun ra bóng khí liền chìm xuống dưới. Ngô Minh cười vội vàng đem heo rừng nhỏ vớt lên, lại dùng nguyên khí duy trì sức sống cho nó. Tiếp theo như là tẩy khăn lau vậy đem nó giặt sạch một lần. Loại trình độ thanh khiết này, tùy ý chọn cái người đi ra, đều không có sạch sẽ bằng heo rừng nhỏ. Bọn hạ nhân liếc nhìn, trong lòng âm thầm cha cha nghị luận, con heo rừng nhỏ này nhưng là có phúc lớn. Đổi lại là ai có năng lực hưởng thụ đến chu cô nương tay ngọc tẩy thân? Mặc dù là Mặc vương tử chúng ta cũng không có phúc khí này chứ. Đừng nói vậy, cẩn thận truyền vào tai Mặc vương tử nghe được, gặp phải hỏa khí xông ra tai họa. Ai nha, người nói hỏa khí, là chỉ Mặc vương tử phát hỏa, hay là thượng hỏa, nghĩa bình thường là đầu phát sốt, nhiệt miệng, nóng trong người, nhưng ở đây hiểu theo chiều hướng đổi trụy một chút là máu nóng lên đầu. Nhưng không phải đầu trên mà là đầu dưới. Phi, không biết xấu hổ lãng đệ tử. Lăng Ti Di chỉ cô gái phóng đảng lãng lơ. Ngô Minh ở trong phòng đem heo rừng nhỏ rửa sạch sẽ. Sau đó lại gọi bọn hạ nhân chuẩn bị khăn lông, khăn đội đầu sạch sẽ những vật này. Đem heo rừng nhỏ bỏ vào trên khăn lông xoa xoa, nhìn heo rừng nhỏ cứ như một con gà đội mưa thật không vừa mắt. Nàng lại gọi người mang tới cây kéo những vật này, bắt đầu cho heo rừng nhỏ trang phục lên. Heo rừng nhỏ trải qua nước nóng bột dừa, đặc biệt Ngô Minh lấy thuốc tễ loại trừ màu sắc trầm tích cả người. Bắt đầu hiển lộ ra màu đen nguyên bản đến, toàn thân không mang theo một điểm hỗn tạp đen tuyền. Hình như trông cũng không tệ lắm, đương nhiên nếu như lợn rừng cũng có năng lực dựa theo cổ như vậy phân loại. Ai, kiếm về cái heo rừng nhỏ này, sẽ không phải là cái loài rồng gì chứ, hoặc tựa là một loại dị thú nào đó. Ngô Minh nảy sinh ý nghĩ bất chợt, bất quá bản thân vừa nãy đưa nguyên khí vào thân thể nó thăm dò. Đã sớm đem toàn bộ thân chư cũng giải, căn bản cũng không có gì đặc biệt. Cũng là nguyên khí đối với thân thể nó thanh lý khử trùng các loại quét tước một lượt sau. Tương đương với có hiệu quả cải tạo, khiến cho thân thể heo rừng nhỏ đã không giống với lợn rừng phổ thông. Có thể nói, tựa như là tăng mạnh trạng thái con nhím hoặc là nói phiên bản Saiya. Chứ, là một chủng tộc người có siêu sức mạnh trong bộ manga và anime Dragon Ball. Trước Ngô Minh dự định tập hợp một con chứ. Một con ưng còn muốn có một con hùng, vẻn vẹn là xuất phát từ một loại tâm lý làm ác. Nào đó, một tướng trong trò chơi Mo Sâu Trân Ba Ba Ukrap Ba, ngẫm lại xem, tập hợp ba cái loại động vật này mang theo bên người. Giống hay không giống, thú vương của đám ma thú. Ha ha ha, đây chính là Trạch Nam Ngô Minh ác thú vị, ngược lại Trạch Nam biết lương nha, cùng mẫu đơn, tên hai người này. Đã bại lộ bí mật tuổi tác bản thân rất gần đại thúc. Hoặc là nói đã là đại thúc. Hibiki Ryoga một nhân vật trong bộ manga và anime Ranma 1/2. Botan là thú nuôi của Kyo trong bộ anime Planet. Ngô Minh cua cua đầu. Đem ý nghĩ lung ta lung tung trừ đi. Thích thử ca sát, kéo trên tay bay lượn. Ngô Minh đem lông bờm bề ngoài có chút phát ngạnh cứng của tiểu chư cắt đi. Chỉ để lại bộ phận lông tơ tương đối mềm mại, tiếng kéo xoẹt xoẹt khi đóng mở, trong tay giữa rất nhiều chiếc khăn đội đầu, lại có một cái khăn đội đầu nền vàng đốm đen, Ngô Minh liền dứt khoát cho tiểu trư buộc lên trên cổ được rồi. Hiện tại heo rừng nhỏ, hai mắt thật to, thân thể đen tròn trịa, hai cái lỗ tai tam giác hình thoi, lại vây quanh một cái khăn quàng cổ màu vàng đốm đen. Đã triệt để thành phiên bản tiểu P bên trong Ranma 1/2, được, ngươi sau đó liền gọi lương nha rồi. Ngô Minh hài lòng nhìn heo rừng nhỏ, lần này không bối rối khó nghĩ tới việc là nên gọi mẫu đơn hay là gọi lương nha. Cứ dựa theo vật liệu trong tay định hình đi, chỉ là hy vọng nó không muốn bị lộ si, lạc đường, mù đường, lỗ lỗ, cũng không biết có nghe hiểu lời Ngô Minh nói hay không. Ngược lại heo rừng nhỏ lương nha phi thường phối hợp đáp lại hai tiếng. Ngô Minh lại lấy ra một viên tinh thạch, ở trên trán nó ấn ấn. Đến, lại cho ngươi cái trang sức, bên người mấy cái hạ nhân nhìn có thể liền cảm thấy đau lòng. Không phải đau lòng heo rừng nhỏ, mà là đau lòng tinh thạch, Các nàng tuy rằng không biết tinh thạch là đẳng cấp gì, nhưng cũng biết phàm là đồ vật long lanh óng ánh như vậy tất nhiên giá cả không ít. Chỉ là những phàm phụ này tuyệt đối không nghĩ tới. Khối tinh thạch này dĩ nhiên là thủ hộ trận pháp tinh thạch của Tam Thánh Tông. Ngô Minh coi như trước mặt rất nhiều phụ nữ, đem tinh thạch đặt tại trên trán heo rừng nhỏ. Hả, lại rơi xuống, ta càng muốn nạm đi lên. Ngô Minh thật giống như giận hờn vậy cố dùng sức ấn. Heo rừng nhỏ lỗ lỗ kêu thảm thiết, một lát mới rốt cục thành thật, chưa xong còn tiếp, cách chương.